Chương 645, Mục tiêu, Dược Điển. Hô, Uchiha Nguyệt, ngươi thật đúng là cả gan làm loạn á. Ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, mẹ tờ rủ mì đồng dạng hít một hơi thật sâu, ánh mắt phóng đến trước mặt Uchiha Nguyệt trên người, ngưng trọng nói ra, như vậy kế hoạch, nhất định chính là cựu tử nhất sinh, uổng cho ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nghĩ vậy sao nát vụn kế hoạch, quả thực chẳng khác nào là để cho chúng ta đi vào chịu chết giống nhau. Bất quá, ngươi đã Uchiha Nguyệt cũng dám chơi, ta đây mẹ tờ rủ mì cũng không. Còn cái gì? Mới vừa ta đều nói, Uchiha Nguyệt, ngươi muốn chơi, ta liền phụng bồi tới cùng, ta chỉ là hy vọng, đến lúc đó ngươi không muốn kéo ta chân sau, bằng không ta khẳng định trước tiên buông tha ngươi. Vừa nói, mẹ tờ rủ mỹ lại đem ánh mắt rơi vào Uchiha Nguyệt trong tay hai bộ trên bản đồ, tiện đà hỏi Uchiha Nguyệt, ngươi cũng đã thiết kế xong toàn diện kế hoạch, vậy ngươi có thể hay không phân tích một chút, chúng ta là đi vào tập kích xa nhận thôn ruộng thuốc xác suất sinh tồn cao một chút, vẫn là đi vào tập kích xa nhận thôn vật liệu chiến tranh chứa đựng xác suất sinh tồn cao một chút. Hiện tại chúng ta muốn làm ra một lựa chọn, không phải sao? Chúng ta muốn chọn đi tập kích xa nhận thôn dược điển, vẫn là xa nhận thôn vật liệu chiến tranh chứa đựng địa ử? Ngươi coi như không hỏi, những thứ này ta cũng phải vì ngươi giảng thuật một chút. Nghe được mẹ tờ du mì, Uchiha Nguyệt gật đầu lia lịa, tiện đà vì trước mặt mẹ tờ du mì phân tích nói, ta mới vừa đang giải tích xa nhận thôn tình báo cơ mật thời điểm, đã đem xa nhận thôn dược điển, còn có xa nhận thôn vật liệu chiến tranh chứa đựng thủ vệ phân tích một lần. Mẹ tờ du mì, ngươi đừng xem xa nhận thôn vật liệu chiến tranh chứa đựng là xa nhận thôn trông coi cực kỳ nghiêm khắc địa phương, nhưng xa nhận thôn chân chính sinh tồn mạch máu, thật ra thì vẫn là xa nhận thôn kiến thiết dược điển phong quốc nguyên bổn chính là một cái cực độ cằn cỗi địa phương, nhiều chỗ đều là hoang mạc, căn bản cũng không có biện pháp bình thường canh tác, hoặc là bồi dưỡng một ít dược liệu. Cho nên, xa nhận thôn ở phong quốc kiến thiết cái kia mảnh nhỏ dược điển đi ra, tuyệt đối không dễ dàng. Đặc biệt xa nhận thôn bình thường mua sinh hoạt vật tư, chính là dựa vào buôn bán dược liệu duyên cớ, cho nên xa nhận thôn dược điển mới là xa nhận thôn thủ vệ nghiêm mật nhất địa phương, thậm chí nếu so với xa nhận thôn vật liệu chiến tranh chứa đựng, thủ vệ còn muốn nghiêm mật. Còn như chúng ta muốn tập kích mục tiêu, ta sơ bộ định vì xa nhận thôn dược điển, bởi vì chỉ có tập kích xa nhận thôn cảm giác là tối trọng yếu địa phương, bọn họ khả năng vội vội vàng vàng điều khiển trở về phong quốc. Biên giới nỉ dã bộ đội trở về lúc này, đối với chúng ta mà nói trọng yếu nhất, không phải là để xa nhận thôn vội vội vàng vàng điều khiển phong quốc biên giới nỉ dã bộ đội trở về sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, tiếp lấy hơi khơi màu hai hàng lông mày, nhìn về phía mẹ tờ du mì nói, mẹ tờ du mì, ý của ngươi như ử, ngươi kế hoạch tốt thì tốt rồi, ta chỉ cần cùng ngươi điên không phải đủ? Chưa nhìn thấy Uchiha Nguyệt đặt câu hỏi, mẹ tờ du mì cười khổ lắc đầu, tiếp lấy liền bắt đầu. Tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, hiển nhiên là vì Uchiha Nguyệt điên cuồng kế hoạch mà làm chuẩn bị. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến trước mặt mẹ tờ du mì đã bắt đầu làm xong mạo hiểm chuẩn bị lúc, Uchiha Nguyệt liền lại một lần nữa phân tích nổi lên chính mình muốn thi hành kế hoạch có khả năng. Chật, làm Uchiha Nguyệt suy đoán ra, một lần này kế hoạch có khả năng đã vượt lên trước 5 phần 10 về sau, Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào gia nhập vào nghỉ dưỡng sức hàng ngũ ở giữa. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt ở mẹ tờ du mì phía trước nghỉ ngơi và hồi phục tốt về sau, hắn còn không có quên triển khai lạc nguyệt lưu thuấn đao tu luyện. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt xem ra càng sớm hoàn thành lạc nguyệt lưu thuấn đao tu luyện, vậy hắn cùng mẹ tờ du mì kế hoạch thành công có khả năng càng là cao. Ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ du mì đang ẩn núp hành tung trong quá trình, chọn nghỉ dưỡng sức 3 ngày thời gian phía sau, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ du mì rốt cuộc bắt đầu xuất phát, hướng xa nhận thôn kiến thiết dược điển đi tới đi. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ du mì đi tới quá trình về sau, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ du mì người đi đường bầu không khí hơi có chút biến hóa. Không biết là không phải là bởi vì áp lực quá nặng duyên cớ, ngay cả một hướng hỉ vui mừng cùng Uchiha Nguyệt cãi nhau mẹ tờ du mì đều ở đây người đi đường trong quá trình không nói thêm nữa bảo. Còn Uchiha Nguyệt, hắn càng là mỗi ngày đều ở thi hành tu luyện nghiêm khắc kế hoạch, không có chuyện gì thời điểm sẽ cầm thái đao suy tuyết ở nơi nào loạn chém, có lúc thấy mẹ tờ rủ mì đều có chút không nhịn được. Bất quá, vô luận là Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là mẹ tờ rủ mì đều biết, bọn họ muốn thi hành kế hoạch rốt cuộc có bao nhiêu mạo hiểm. Cho nên, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Zumi đang đuổi đường thời điểm, dù cho có vượt quá giới hạn cử động, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Zumi cũng làm không thấy được cử động của đối phương, yên lặng hướng xa nhận thôn dược điển xuất phát. Cứ như vậy, lại là chạy hai thiên lộ thời gian, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Zumi rốt cuộc đi vào đến rồi xa nhận thôn ruộng thuốc phạm vi bao trùm. Mới vừa đến nơi đây, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng liền phát hiện vô số xa nhận thôn nì dạ, thủ vệ tại nơi phụ cận. Hiển nhiên, giống như Uchiha Nguyệt lúc trước nói giống nhau, xa nhận thôn dược điển mới là xa nhận thôn chân chính mạch máu chỗ. Cho nên, mới vừa đi vào xa nhận thôn ruộng thuốc phạm vi bao trùm, là có thể phát hiện mấy chi xa nhận thôn nì dạ bộ đội thủ vệ ở chỗ này, đối với Uchiha Nguyệt mà nói cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, xa nhận thôn nỉ ra bộ đội chú đóng càng nhiều, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mỉ kế hoạch phải hoàn thành thì càng gian nan. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý quá đám kia xa nhận thôn nỉ ra bộ đội thủ vệ về sau. Sau đó Uchiha Nguyệt liền ở thoáng suy nghĩ qua đi, cùng bên cạnh mẹ tờ dù mỉ nói ra, mẹ tờ dù mỉ muốn hoàn toàn hủy diệt xa nhận thôn dược điển, đối với hai người chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ta rốt cuộc biết. Vì sao xa nhận thôn trải qua hai lần nhận chiến, bọn họ dược điển cùng vật liệu chiến tranh chứa đựng cũng không có bị công phá. Thì ra, xa nhận thôn ruộng thuốc phòng hộ, thực sự liền dung xa nhận thôn phòng hộ giống nhau, là kiên không thể phá. Kể từ đó, chúng ta chỉ có thể giống như trong kế hoạch như vậy, cho xa nhận thôn một loại có người muốn tập kích bọn họ ruộng thuốc ảo giác. Hiện tại, ta kế hoạch chính là, tận khả năng lộng loạn xa nhận thôn nỉ dạ ở ruộng thuốc bộ thự. Giết chết bọn họ thủ vệ ở ruộng thuốc một bộ phận nì ra. Ngươi ý như thế nào nghe được Uchiha Nguyệt, mẹ tờ rủ mì bất đắc dĩ thở dài, nói ra, liền theo ngươi nói làm đi. Được. Mẹ tờ rủ mì vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa ngưng thần sứ dùng tử đồng thiên lý những cái này xa nhận thôn nì ra bộ đội bộ thự, tiện đà cùng mẹ tờ rủ mì nói ra, ừ, xem ra hiện tại không phải chúng ta xuất thủ thời khắc. Đến khi buổi tối thủ vệ cường độ hơi chút giảm bớt vài phần thời điểm, chúng ta sẽ tìm những cái này xa nhận thôn nỉ dạ phiền phức được rồi. Vừa lúc, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ nghiêm mật phòng bị, cũng cho chúng ta có một cái lương hảo cơ hội tu luyện tin tưởng ta, mẹ tờ rủ mỉ chờ đến chúng ta hoàn thành một lần này kế hoạch về sau, thực lực của ngươi khẳng định có thể có chút tăng lên thậm chí, đến khi chúng ta từ phong quốc đột phá vòng vây sau khi rời khỏi đây. Ngươi đã có thể trở thành thượng nhẫn cấp bậc nì ra, đều nói bất định kế tiếp để chúng ta tận tình điên cuồng đi đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vuốt. Nhiều bạo nhiều đông tuyết